Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mộc Vũ rưng rưng đôi mắt, Cảnh Tiên Đế thiếu chút nữa quên một cái chuyện quan trọng còn không có giải thích. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn Mộc Vũ mặt. Vũ Nhi, một đêm kia, trẫm cùng nàng thật sự cái gì đều không có phát sinh. Cảnh Tiên Đế nói như vậy Mộc Vũ đương nhiên là tin. Lấy nàng hiểu biết Cảnh Tiên Đế cũng khinh thường tại đây loại sự tình thượng lừa nàng. Cho nên nàng kế hoạch xem như đã thành công một nửa lạc. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền phải bắt đầu thực thi hạ nửa bộ phận kế hoạch. Mộc Vũ tay bắt được Cảnh Tiên Đế vì chính mình sát nước mắt tay. Ánh mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm Cảnh Tiên Đế. Kia về sau đâu? Ai lại nói rõ ràng về sau có thể hay không có Vương Trường An, Lý Trường An xuất hiện đâu? Cho ngươi một cái cơ hội cầu nàng hồi cung. Có bản lĩnh ngươi nói về sau chỉ cần nàng một người a ha ha ha. Cảnh Tiên Đế ánh mắt có chút tối sầm. Không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mộc Vũ cười nhạo một tiếng. Vô lực rũ xuống chính mình tay. Lắc lắc đầu cười nói. Nếu Hoàng thượng trong lòng thật sự còn có thần thiếp nói. Liền thỉnh Hoàng thượng buông tha thần thiếp đi. Chúng ta đều niệm lẫn nhau một chút hảo. Cấp lẫn nhau một cái tốt đẹp nhất hồi ức đi. Diệp Trường An năm đó rời đi ngươi, ngươi nhớ nàng như vậy nhiều năm. Liền hỏi một chút ngươi tính toán đem nàng ghi tạc trong lòng nhiều ít năm. Còn có A Hoàng thượng đại nhân. Ngươi ngàn vạn đừng đáp ứng nàng A, bằng không nàng về sau trở về đến nhiều khó coi A. Mộc Vũ ở Cảnh Tiên Đế trầm mặc trung thấp thỏm không thôi. Hoàng thượng sẽ không thật sự tính toán thành toàn nàng đi. Liền tính năm đó thành toàn Diệp Trường An giống nhau. Xong rồi, nàng lần này thật sự quá mức phát hỏa. Vậy ngươi trong lòng có nhưng còn có trẫm đâu? Nếu có lời nói, Vũ Nhi có thể hay không trở lại trẫm bên người? Cảnh Tiên Đế thật lâu mới mở miệng hỏi ngược lại. Hắn luyến tiếc làm Mộc Vũ rời đi hắn bên người. Cả đời này, hắn đều sẽ không ở buông ra nàng. Mộc Vũ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là trên mặt lại là dị thường khó xử biểu tình. Nàng há miệng thở dốc. Hoàng thượng không cần lại khó xử thần thiếp. Kia Vũ Nhi cũng không cần khó xử trẫm. Cảnh Tiên Đế nở nụ cười. Tươi cười cực kỳ ấm áp. Hắn dắt Mộc Vũ tay chặt chẽ nắm. Ánh mắt rất là kiên định. Trẫm sẽ không buông ra ngươi. Mộc Vũ muốn đem chính mình tay cấp rút ra. Nhưng bất đắc dĩ Cảnh Tiên Đế niết thực hẳn. Thử rất nhiều lần Mộc Vũ cũng chưa có thể thành công. Cảnh Tiên Đế cười nhìn Mộc Vũ làm này đó vô dụng công. Đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đừng cùng trẫm náo loạn. Trẫm thật sự rất mệt. Cái này mệt không phải nói trong lòng mệt. Là đơn thuần nói mệt mỏi. Bởi vì hắn trước tiên nghỉ tắm gội. Ở trong vòng một ngày xử lý xong rồi 10 ngày muốn xử lý sự tình. Lúc này mới có thời gian ra cung tìm kiếm Mộc Vũ. Cho nên thân thể cũng thật là thực mệt nhọc. Mộc Vũ nhìn Cảnh Tiên Đế quầng thâm mắt cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn mặt xem. Cảnh Tiên Đế ôm nàng ngồi xuống. Đem đầu dựa vào nàng trước ngực. Nhắm mắt lại nói. Ngươi rời đi đã nhiều ngày trẫm vẫn luôn đều cuộc sống hàng ngày khó an. Kia lúc sau, trẫm rốt cuộc minh bạch ngươi đối trẫm tới nói có bao nhiêu quan trọng. Mộc Vũ vẫn là không nói gì. Ân, minh bạch liền hảo, nhưng là chỉ nói minh bạch có ích lợi gì đâu. Ngươi đến làm ra điểm thực tế hành động ra tới a, Vũ Nhi. Ta yêu ngươi, không phải ở nào đó riêng thời gian cũng không phải ở đâu cái lãng mạn địa phương. Cứ như vậy Cảnh Tiên Đế nói ra câu này ta yêu ngươi đột nhiên làm Mộc Vũ có chút lệ nóng doanh trong cảm giác. Nàng hơi há mồm, kêu một tiếng Hoàng thượng. Sẽ không bao giờ nữa biết nên nói cái gì. Trong lòng cái loại này đột nhiên sinh ra tới ngọt ngào rốt cuộc là cái quỷ gì a? Cách chương.